Chương 358, Vương giả lĩnh vực, canh thứ 3. Chết tiệt, ta nhất định phải đánh bại ngươi, ta còn có nó đây, nó nhất định có thể đánh bại ngươi. Ngự Long Minh tình huống lúc này có điểm không ổn định. Phải không như vậy đưa ngươi sau cùng bộ kẹ mẩn gọi ra đi cũng là nên kết thúc, ta cũng chơi chán. Cả dù hạ không để ý đến Ngự Long Minh sạc âm thanh, trực tiếp nói đơn giản. Hứ lên á ta mạnh nhất bộ kẹ mẩn giờ dạ gồ nặng. Ngự Long Minh từ chính mình trên đai lưng lấy ra một cái hoàng kim chế tạo bộ kỳ bản, chỉ là cái này bộ kỳ bản liền thật là hào hoa. Giống ôm một con dở dạ gỗ nạch từ bộ kỳ bản bay ra, nặng nghề đạp đất đứng trên mặt đất. Hai mắt khinh thường nhìn về phía Ngự Long Minh, sau đó vừa nhìn về phía đã biết loại này đối thủ sở xí thờ, khinh thường phì mũi ra một hơi, vô cùng khinh thường hướng về phía cả rủ hà ngoắc ngón tay, khiêu khích nhìn sở xí thờ. Đáng tiếc là sở sỉ thở tuy là được xưng là cao ngạo chiến đấu bộ tộc, thế nhưng giống nhau, sở sỉ thở cũng là lãnh khốc bộ tộc, căn bản cũng không bị dở dạ gồ nẹt sở khiêu khích. Đây chính là ngươi sau cùng vương bài A, bất quá thoạt nhìn dường như con này dở dạ gồ nẹt không nghe theo chỉ huy của ngươi A. Cả dù hạ có điểm hài hước nói rằng, Ngự Long Minh cũng có chút khó coi, dù sao cả dù hạ nói không có sai, con này dở dạ gồ nẹt quả thực không nghe theo chỉ huy của mình. Ngự Long Minh kiên trì nói ra, không cần nói nhảm, xem ta dở dạ gô nạch đánh bại ngươi. Cả dù hạ nhìn về phía dở dạ gô nạch, cũng biết vì sao dở dạ gô nạch khinh thường Ngự Long Minh nguyên nhân. Con này dở dạ gô nạch có thiên vương sơ kỳ thực lực, so với chỉ có chuẩn thiên vương giáo huấn luyện ra Ngự Long Minh thực lực nhưng là không ở hắn trong phạm vi khống chế. Hơn nữa con này dở dạ gô nạch tính cách bị khá cao ngạo, cho nên thì nhìn không dậy nổi thực lực so với chính mình yếu giáo huấn luyện ra. Cũng không thường thỉnh thoảng không nghe chỉ huy. Dở dạ gỗ nạch đối chiến sở si thờ, trận đấu bắt đầu tài phán người máy tuyên bố. Dở dạ gỗ nạch sử dụng long chi nộ Ngự Long Minh ôm thử một chút tâm tính hướng về phía dở dạ gỗ nạch hô. Đáng tiếc là dở dạ gỗ nạch khinh thường liếc nhìn Ngự Long Minh, sau đó một đạo thần đỡ tuân hoàng sắc điện lưu đánh về phía sở si thờ. Vương giả lĩnh vực lực ra chỉ cả dù hạ lần này không tính ở mang xuống, trực tiếp sử dụng lĩnh vực lực. Một đạo màu vàng kim lĩnh vực từ cạ rủ hạ dưới chân của khuyết tán ra, một cái nhàn nhạt hư ảnh ra hiện sau lưng cạ rủ hạ, thế nhưng cái này hư ảnh quá hư huyễn, căn bản là xem không thanh hư ảnh chân thực. Cái kia đạo hư ảnh vung tay lên, một đoàn kim quang sáp nhập vào sở sỉ thở trên người, sở sỉ thở trên người buộc phát ra một cỗ to lớn khí thế, vương giả lĩnh vực tăng phúc là còn lại lĩnh vực không có, cường đại tăng phúc để sở sỉ thở thể chất cấp tốc tăng lên. Vốn là vẫn vây ở chuẩn thiên vương tột cùng sở xí thờ, trong nháy mắt đột phá thiên vương gông cùng xiềng xiếc, đồng thời khí thế không ngừng dâng lên. Thiên vương sơ kỳ, thiên vương trung kỳ, cuối cùng thẳng đến thiên vương hậu kỳ mới ngừng lại được. Mới vừa thần đỡ tuần trực tiếp bị sở xí thờ khí thế chấn động phải tan vỡ. Đỡ ít ít cờ mờ cả dù hạ nội tâm hết sức khiếp sợ, không chỉ là cả dù hạ, những người khác so với cả dù hạ càng thêm khiếp sợ. Tuy là bọn họ không giống cả rủ hạ như vậy có thể trực quan nhìn ra bộ kẹ mẩn thực lực, nhưng là vẫn có thể về mặt khí thế đại khái nhìn ra đại khái. Cái này sở sỉ thở khí thế ở kim quang lóe lên về sau, đột nhiên thực lực tăng vọt, bất kỳ người nào đều nhìn ra được. Lúc này Ngự Long Minh cũng là bị chấn được không ngừng lùi lại, hắn dù sao cũng là gia tộc đệ tử, đương nhiên biết đây là cái gì. Đây chính là hắn vẫn muốn theo đuổi lĩnh vực ra cái kia dở dạ gỗ nạch lúc này cũng sắp chẳng đáng bông, ngây người khờ trên mặt lộ ra thận trọng nhãn thần. Nhận chân thì thế nào ở chúng ta trước mặt, chưa từng địch thủ. Cả dù hạ ở mở ra vương giả lĩnh vực về sau, khí thế trên người tăng vọt, trực áp hướng về phía dở dạ gỗ nạch cùng Ngự Long Minh, đưa tới một người một cương chịu trong nháy mắt cảm nhận được ngẩn ngơ, phảng phất tại bọn họ trước mặt không phải một người, mà là một tòa cao sơn. Là đầy trời thần phận. Sở sỉ thờ, phá phôi tử quang cả rủ hạ hướng về phía sở sỉ thờ uy nghiêm nói rằng. Sở sỉ thờ đã sớm xua tan hát vụ, trên người phát sinh kim quang nhàn nhạt, ở trong miệng nhanh chóng ngưng tụ năng lượng, một đạo quang trụ nhanh chóng hướng về giờ dạ gỗ nạch đập tới giờ dạ gỗ nạch đương nhiên không cam lòng bị đánh bại đơn giản như thế, vì vậy giờ dạ gỗ nạch không ngừng cạnh tranh kim, đáng tiếc là lúc này ở vương giả lĩnh vực phía dưới, giờ dạ gỗ nạch thực lực bị suy yếu. Hoàn toàn cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng ngăn cản khí thế của đối phương, chớ đừng nói chi là tránh thoát. Sở sỉ thở phá phôi tử quang trực tiếp đánh vào dở dạ gỗ nạch trên người. Dở dạ gỗ này sắc mặt bởi vì phá phôi tử quang trở nên tương đối vặn vẹo, sau đó dở dạ gỗ này hai chân sâu đậm dẫm vào sàn nhà, lao lao bắt lại mặt đất. Thế nhưng phá phôi tử quang uy lực vẫn là vượt ra khỏi dở dạ gỗ này cùng ngự long minh tưởng tượng. Dở dạ gỗ này cuối cùng vẫn bị phá phôi tử quang mang đi, đụng vào vừa rồi hạ sổ rụt đụng vào địa phương. Chỉ là lần này dở dạ gỗ này trực tiếp đem cái kia tưởng để lại một cái hố sâu. Có thể thấy được hiện tại sở si thở thực lực. Dở dạ gỗ này mất đi chiến đấu năng lực, sở si thở thắng lợi, bởi ngự long minh ba con bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi chiến đấu năng lực. Cho nên trận này trận đấu là chân tân chân cả dù hạ đạt được thắng lợi. Tài phán người máy, rất nhanh liền xác nhận giờ dạ gô nạch tình huống, lập tức tuyên bố tranh tài kết quả cuối cùng. Cả dù hạ thấy trận đấu kết thúc, lập tức liền đem lĩnh vực thu hồi lại, sở sỉ thở trên người lực lượng cũng bắt đầu biến mất, bất quá để cả dù hạ cùng sở sỉ thở không có nghĩ tới là, sở sỉ thở thực lực dĩ nhiên nhờ vào lần này lĩnh vực gia trì, cộng thêm bản thân nghìn năm ngủ say mang đến năng lượng tích lũy, trong nháy mắt đột phá, thực lực ở lĩnh vực lực sau khi biến mất, thực lực ổn định ở thiên vương trung cấp. Cũng coi là hết ý vui mừng. Kim Hợp, ta đi nha. Nơi đây liền giao cho ngươi xử lý. Cả dù hạ không để ý đến vẫn còn ở thất lạc ngự long minh trực tiếp cùng Kim Hợp lên tiếng chào liền chuẩn bị ly khai. Chỉ là cả dù hạ không có nghĩ tới là, ngự long minh lúc này lên tiếng, ta nhất định sẽ nỗ lực huấn luyện. Sau đó luôn luôn một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Ồ đáng tiếc ngươi 2.3 đợi không được cái kia một ngày. Cả dù hạ cũng không thèm nhìn ngự long minh liền trực tiếp đi nha. Không có lĩnh ngộ lĩnh vực hắn, căn bản cũng không vào cả dù hạ trong mắt của. Làm cả dù hạ một thân buông lỏng sau khi ra ngoài, chứng kiến xỉn thị ạ đã đợi ở nơi đó, vì vậy liền đi qua, sau đó hai người chính ở bên kia nói chuyện phiếm sau đó chờ đấy những người khác. Khi màn đêm hàng lâm về sau, cả dù hạ đoàn người về tới giặt mì nẹ trong nhà. Trao đổi lẫn nhau một cái hạ hôm nay thu hoạch. Có thể nói hôm nay ngoại trừ xỉn thì ạ cùng cả dù hạ không có bao nhiêu thu hoạch, những người khác tiến bộ đều không nhỏ, đặc biệt có thể hạ cùng mẹ ấy. Hai cái tiểu nha đầu đối với bộ kẹ mẩn đối chiến nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Còn có hai cái huy chương, bất quá ở đi cặt chấn chi trước, còn phải đi một cái địa phương A cả dù hạ nhìn bầu trời đêm. Nhớ lại trước đây mẹ lưu lại tin tức.